Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đá văng cửa, Lý Phong giận dữ bước vào. Kết quả nhìn thấy Diêu Nhược Nam và Hứa Mộc Tình đang đứng. Nhìn tư thế của bọn họ, hình như Diêu Nhược Nam đang dạy cho Hứa Mộc Tình thuật phòng thân. Xung quanh yên tĩnh, cả căn phòng cực kỳ im lặng. Lý Phong ho nhẹ hai tiếng. Khụ, à, hai người có muốn uống nước nóng không? Nhảm nhí, rốt cuộc Lý Phong kia là ai chứ? Sau lưng cậu ta có thế lực gì? Vì sao lại to gan như vậy? Dám đánh con trai tôi? Trong phòng khách một căn biệt thự của gia tộc lớn nào đó ở phương Bắc. Chủ nhà họ Ngụy, Ngụy Hồng tướng mạo oai phong đang tức giận rít gào. Ai trong tất cả mọi người bị ông ta đưa mắt nhìn tới đều cúi đầu. Bây giờ Ngụy Hàn Siêu đang nằm trong bệnh viện. Tuy sức khỏe không sao cả, nhưng hắn đã không còn là một người đàn ông hoàn chỉnh nữa rồi. Cuối cùng, Ngụy Hồng đưa mắt nhìn về phía Dương Thiện Tề. Ông ta chỉ vào Dương Thiện Tề. Cậu ngẩng đầu lên cho tôi. Dương Thiện Tề vừa ngẩng đầu, Ngụy Hồng đã tát mạnh một cái lên mặt hắn. Tát một cái vẫn chưa thấy hả giận, Ngụy Hồng lại giơ chân đá Dương Thiện Tề một cái. Hơn nữa mỗi một cước của ông ta đều đá trúng đũng quần của Dương Thiện Tề. Dương Thiện Tề vẫn luôn nhịn, hai chân không ngừng run rẩy. Ngụy Hồng đá liên tục 10 cước, đến mức chân ông ta như nhũn ra mới dừng lại. Cậu có biết chó và người khác nhau ở chỗ nào không? Dương Thiện Tề không dám đáp lời. Khác biệt lớn nhất của chó và người là chó chỉ biết lắc đuôi với chủ của mình. Còn cậu thì sao? Tôi nuôi cậu nhiều năm như vậy. Cậu lại dám lắc đuôi với người khác. Dương Thiện Tề vội vàng lắc đầu. Chủ nhà, không phải thế đâu. Ông nghe tôi giải thích đi. Chát, Ngụy Hồng lại tát một cái. Ông ta duỗi tay chỉ vào Dương Thiện Tề. Tôi cho cậu nói chuyện chưa? Ngồi xổm xuống cho tôi. Ngụy Hồng vừa ra lệnh, Dương Thiện Tề lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Sau đó, Ngụy Hồng giơ chân đạp lên đầu Dương Thiện Tề, còn không ngừng tát lên mặt hắn. Chát, chát, chát, một con chó không nghe lời. Tôi nuôi thì có tác dụng gì? Chủ nhà, tôi vẫn luôn trung thành và tận tâm với nhà họ Ngụy. Chưa từng phản bội nhà họ Ngụy. Ngụy Hồng cười khẩy. Thật sao? Nếu thế, bây giờ cậu lấy một con dao đến Đông Hải giết hết tất cả thân thích bạn bè của Lý Phong kia cho tôi. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Dương Thiện Tề đột nhiên ngẩng đầu. Đồng tử của hắn cũng đang run rẩy. Hắn nhìn Ngụy Hồng với ánh mắt khó tin. Đây còn là chủ nhà Oai Phong. Cơ trí mọi khi sao? Chủ nhà bây giờ như một con chó già đang nổi điên. Trong mắt chỉ còn lại sự điên cuồng. Dương Thiện Tề, đám người các cậu là trẻ mồ côi tôi nhặt về. Tôi cho các cậu cơm ăn áo mặc, còn cho các cậu một thân phận vẻ vang. Bây giờ đã đến lúc nên báo đáp tôi rồi. Nói xong, Ngụy Hồng lấy một con dao găm từ người bên cạnh, đưa cho Dương Thiện Tề. Đi, đi Đông Hải, Di Ba Tê chết tất cả người nhà của Lý Phong cho tôi. Dương Thiện Tề run rẩy nhận lấy dao găm. Hắn chậm rãi đứng lên, cúi người thật thấp với Ngụy Hồng, sau đó xoay người rời đi. Hắn biết chuyến đi này chính là vĩnh biệt. Ngụy Hồng hừ lạnh nhìn Dương Thiện Tề đẫm lệ rời đi. Ngụy Tiêu Dương đã băng bó miệng vết thương đứng bên cạnh nói một câu. Gia chủ, Dương Thiện Tề không phải đối thủ của Lý Phong. Cậu ta đi chỉ có thể chịu chết. Một con chó thôi mà. Chết thì chết. Ngụy Hồng hỏi Ngụy Tiêu Dương. Bây giờ cậu sao rồi? Chỉ bị chút nội thương. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục rồi. Ngụy Hồng bình tĩnh nói. Tôi đã gọi điện thoại cho Lão Tam và Lão Tứ trở về từ nước ngoài. Đợi về rồi, ba anh em các cậu dẫn người đến Giang Châu. Đao gia đã chết, chủ nhân nhà họ Tống sau lưng lão sẽ không mặc kệ. Chắc chắn nhà họ Tống sẽ phái người quản lý tỉnh Giang Châu một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn nhất. Chúng ta phải nhanh hơn bọn họ một bước. Vâng, cách chương.